Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, huynh đệ, cho ta thống khoái đi. Chỉ thấy đối phương rón rén đi tới Sở Phong trước giường. Sau đó, trực tiếp giơ lên trong tay chủy thủ. Một cỗ sát khí lạnh như băng, trong nháy mắt bao phủ tại trên người hắn. Giờ này khắc này, Sở Phong kìm lòng không được nín thở. Ngay tại đạo thân ảnh này đem chủy thủ vung giết mà xuống một nháy mắt. Hắn không có chút nào do dự. Lúc này đột nhiên hướng phía một bên lăn lộn ra. Xùy, sắc bén chủy thủ. Lúc này đâm vào chăn mền ở trong. Tên kia người thần bí biến sắc. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới. Sở Phong lại còn tỉnh dậy. Bất quá, cho dù là dạng này, hắn cũng không có buông tha cái sau ý tứ. Tay hắn cầm chủy thủ, như là một đầu ác lang đồng dạng, hướng phía Sở Phong đánh giết mà đi. Gia hỏa này lực bộc phát, cực kỳ kinh người, nói ít cũng là một bạch ngân cấp chiến giả. Tại cảm nhận được đối phương sát ý về sau, Sở Phong không có chút nào do dự. Lúc này gầm nhẹ nói, Tiểu Mặc, ngay tại hắn tiếng nói vừa ra lúc, một đạo hắc ảnh, lúc này vọt mạnh mà ra. Trực tiếp cắn một cái tại tên kia người áo đen trên cổ tay. A, nương theo lấy một tiếng thê lương kêu rên. Trước mắt tên này người áo đen tay phải, đúng là trực tiếp bị Tiểu Mặc cho một cái cắn đứt xuống tới. Liền ngay cả trong tay nắm chặt chủy thủ, cũng theo đó ngã rơi trên mặt đất. Tại tiến hóa thành hắc ám ma khuyển về sau, bây giờ Tiểu Mặc đã có được tương đương lực chiến đấu mạnh mẽ. Huống chi tên này người áo đen, căn bản không có ý thức được nó sẽ từ nơi hẻo lánh ở trong tiến hành đánh lén. Đang bị cắn đoạn mất một cánh tay về sau, người áo đen không có chút nào do dự. Lúc này quay người liền muốn chạy trốn. Chỉ bất quá, Sở Phong hiển nhiên sẽ không dễ dàng như thế buông tha hắn. Tiểu Mặc, ngăn hắn lại cho ta. Tại Sở Phong chỉ lệnh phía dưới, Tiểu Mặc lúc này phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hướng thẳng đến người áo đen bay nhào tới. Bồng, khổng lồ lực trùng kích, khiến cho tên này người áo đen trùng điệp đâm vào trên vách tường. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, trước mắt đầu này chó đen, vậy mà có được đáng sợ như vậy lực lượng. Đáng chết, tình báo sai lầm, gia hỏa này bản mệnh chiến sủng, không phải là một đầu phổ thông chó đất mới đúng không? Một đầu chó đất. Làm sao có thể có được đáng sợ như vậy thực lực? Tên này người áo đen cắn chặt hàm răng, đáy lòng tràn đầy vẻ oán hận. Tại bị đụng phải trên vách tường về sau, hắn chật vật một lần nữa đứng dậy, muốn từ cửa sổ đào tẩu. Nhưng mà đúng lúc này, một thanh băng lãnh chủy thủ trực tiếp chống đỡ tại sau lưng của hắn phía trên. Không được nhúc nhích, lại cử động liền giết ngươi. Sở Phong thanh âm tại phía sau hắn lạnh lùng vang lên. Tại chủy thủ vừa mới ngã xuống đất thời điểm, hắn liền một cái bước xa xông lên phía trước, trực tiếp đem chuôi này chủy thủ nhặt lên, đồng thời nắm trong tay. Giờ phút này, vừa lúc có đất dụng võ, đừng có giết ta không có ác ý. Tên này người áo đen giơ lên hai tay, vô cùng cứng ngắc xoay người lại. Tại quá trình này bên trong, Sở Phong dao găm trong tay, một mực gắt gao hướng ngay hắn. Nếu như đối phương có bất kỳ dị động, hắn đều sẽ không chút do dự đâm đi xuống, đâm xuyên đối phương trái tim. Đúng lúc này, một sợi hắc khí, đúng là từ trước mắt người áo đen trong cơ thể bồng bềnh mà ra, dung nhập hắn lồng ngực chỗ màu đen mặt dây chuyền ở trong. Nhìn qua trước mắt một màn này, Sở Phong đáy mắt không khỏi nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Tên này áo đen trong cơ thể con người, làm sao cũng có hắc khí tồn tại. Sở Phong nhíu mày, hồi tưởng lại hắc khí xuất hiện thời cơ, đồng thời bắt đầu cố gắng tìm kiếm lên trong đó liên quan. Hắc khí lần thứ nhất xuất hiện là hắn tại uy hiếp Trương Dương thời điểm. Hắc khí lần thứ hai xuất hiện là Lạc Băng Hành dùng kiếm chống đỡ Trương Dương cái cổ thời điểm. Hắc khí lần thứ ba xuất hiện thì là hiện tại, hắn dùng chủy thủ nhắm ngay trước mắt tên này người áo đen thời điểm. Khác biệt thời gian, khác biệt địa điểm, nhân vật khác nhau, hắc khí sinh ra, đến tột cùng có cái gì quy luật? Bất thình lình, Sở Phong liếc thấy trước mắt tên kia người áo đen kia vô cùng hoảng sợ ánh mắt. Một giây sau, trong đầu của hắn bên trong, tựa như xẹt qua một đạo thiểm điện, là sợ hãi. Mỗi lần đang sợ hãi cảm xúc sinh ra về sau, hắc khí mới có thể tùy theo xuất hiện. Trương Dương sợ hãi cảm xúc, cùng trước mắt tên này người áo đen sợ hãi cảm xúc, toàn bộ hóa thành hắc khí, dung nhập trước ngực hắn mặt dây chuyền ở trong. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Sở Phong lúc này ngẩng đầu lên, liếc mắt trông về trước người áo đen, trầm giọng mở miệng hỏi, người muốn giết ta, ta, chấm ngoặc kép, người áo đen cắn răng, tựa hồ có vẻ hơi do dự, nhưng mà, không đợi đối phương trả lời, Sở Phong liền nắm chặt dao găm trong tay, đột nhiên hướng phía trước mắt người áo đen đột nhiên đâm tới. Đã ngươi muốn giết ta, vậy liền đi chết tốt. Không muốn, tên kia người áo đen hiển nhiên không nghĩ tới. Sở Phong lại đột nhiên nổi lên. Tại sinh tử thời khắc, nội tâm của hắn sợ hãi, trong nháy mắt mở rộng đến cực hạn. Mà cùng lúc đó, một đại đoàn hắc khí lại lần nữa từ trong cơ thể hắn phun trào mà ra, dung nhập màu đen mặt dây chuyền bên trong. Sở Phong đáy mắt lúc này nổi lên một vòng vui mừng. Chính mình suy đoán quả nhiên là chính xác. Những hắc khí này chính là từ sợ hãi cảm xúc ở trong sinh ra. Xùy, tại thời khắc mấu chốt, Sở Phong kịp thời thay đổi lưỡi đao. Một thanh này sắc bén chủy thủ trực tiếp chạch hướng vị trí trái tim, đâm vào tên này người áo đen phần bụng. Máu đỏ tươi lúc này từ miệng vết thương bừng lên, đau đớn kịch liệt làm tên này người áo đen cắn chặt hàm răng, mặt mũi tràn đầy tái nhợt chi sắc. Thật sự là thật có lỗi. Giống như đâm lệch, Sở Phong rút ra chủy thủ, nhàn nhạt mở miệng nói ra, mảy may nghe không ra áy náy chi tình. Hô, hô, chấm ngoặc kép, tên này sống sót sau tai nạn người áo đen, lúc này từng ngụm bắt đầu thở hồng hộc. Tin tưởng ta, lần này nhất định sẽ không lại đâm lệch. Nhưng mà, không đợi hắn thong thả lại sức, Sở Phong thanh âm liền lại lần nữa truyền vào trong tai của hắn. Tại nghe được câu này về sau, người áo đen tinh thần trong nháy mắt căng cứng đến cực hạn. Không đợi hắn kịp phản ứng, sắc bén chủy thủ liền lại một lần nữa đâm vào huyết nhục của hắn ở trong. A a a a a, người áo đen trong miệng lại lần nữa phát ra một tiếng như là mổ heo giống như chu lên. Đồng thời, lại một đoàn hắc khí dung nhập Sở Phong trước ngực màu đen mặt dây chuyền ở trong. Trong lúc nhất thời, Sở Phong nhịn không được mặt mày hớn hở. Hắn một đao kia vẫn như cũ tránh đi yếu hại. Rốt cuộc, hắn vẻn vẹn chỉ là vì để tên này người áo đen sinh ra sợ hãi cảm xúc, cũng không định thật giết đối phương. Bất quá, không thể không nói, cái này huynh đệ thật đúng là đủ khẳng khái. Ngắn ngủi không tới một phút công phu, liền đã vì hắn cung cấp ba đám hắc khí. Mặc dù Sở Phong còn không rõ lắm những hắc khí này tác dụng, nhưng hắn trong lòng lại là rõ ràng. Tiểu Mặc chính là tại hắc khí trợ giúp phía dưới, mới từ một đầu phổ thông chó đất tiến hóa thành hắc ám ma khuyển. Đúng lúc này, liên tục bị Sở Phong thọc hai đao người áo đen thoi thóp mở miệng nói, huynh đệ, đừng dày vò ta, cho thống khoái đi. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.